Chương 733, một chiêu, tề tụ. Khiêu chiến ta Thạch Tiểu Nhạc hơi kinh ngạc, hắn mơ hồ nghe qua Ấn Tư Mệnh tên tuổi, có lẽ ở trong mắt người khác, thực lực đối phương mạnh mẽ, tương lai hẳn là siêu nhất lưu cao thủ, nhưng ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, cũng liền như thế. Đối phương cho hắn khí tức, không nói không chịu nổi một kích cũng không xê xích gì nhiều. Đương nhiên, nếu như là tại mấy tháng trước, có lẽ cần phải tốn nhiều mấy chiêu mới được. Thật có lỗi, ta không tiếp thụ. Thạch Tiểu Nhạc không cách nào lừa gạt mình nội tâm, hắn sở dĩ tiếp nhận huyết diêm la khiêu chiến, bất quá là vì diêu diệt thánh, ném trừ yếu tố này, một chút người không có phận sự khiêu chiến, bây giờ không có bao lớn ý nghĩa. Về phần người khác cái nhìn, cái kia càng là không đáng giá nhắc tới. Ngươi sợ như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, để Ấn Tư Mệnh sững sờ, chợt khinh thường cười nói. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại, tựa hồ còn có lòng dạ thanh thản tu luyện, Ấn Tư Mệnh lửa giận doanh ngực, quắc, ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, chìm thiên hãm địa rút ra phía sau năm cỗ xin thép, Ấn Tư Mệnh vừa ra tay liền là tuyệt chiêu. Chỉ gặp xin thép năm cái gai nhọn tại cương khí thôi động dưới, riêng phần mi nhờ dọc theo mấy trăm trượng khoảng cách, tựa như năm cái dây lụa, nhưng dây lụa bên trong rõ ràng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hợp lực xoắn một phát, đi tới hư không giống như là quán chú nặng chỉ, đống nhiên ép xuống. Ấn Tư Mệnh lĩnh ngộ, chính là đỉnh cấp võ đạo trung thổ chi võ đạo, loại này võ đạo sắc nhất phòng thủ. Chính như một chiêu này chìm thiên hám địa, nhìn như khí thế hùng vĩ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền có thể nhìn ra, chiêu này chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ hậu kình, cứng đối cứng tình huống dưới. Trừ phi thực lực cao hơn một cái tiểu cấp bậc, nếu không mơ tưởng đánh tan chiêu này. Đối phương tế ra thủ chiêu, rõ ràng là muốn ép mình vận dụng át chủ bài, hoặc là trực tiếp cùng hắn đánh ngang, thành tựu đối phương tên, tờ hờ ớt tờ la đánh tính toán thật hay. Cần gì chứ? Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc như chậm thực nhanh địa vung ra một kiếm, trường kiếm mới ra vỏ, lại tiếp tục đưa về trong vỏ, mà hắn vẫn như cũ xếp bằng ở trên núi đá, chưa từng di động nửa điểm. Suy sứ thiên địa lún xuống lực lượng, chợt gặp được vô hình vô tướng kiếm khí, lập tức bị cắt thành tả hữu hai nửa, kiếm khí tiếp tục vọt tới trước, lấy càng nhanh chóng hơn độ đánh về phía trở tay không kịp Ấn Tư Mệnh. Không tốt, Ấn Tư Mệnh hoảng hốt, cái gì cũng không kịp nghĩ, lập tức cưỡng để cương khí, hai tay huy động năm cỗ xin thép. Nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh, chiêu thức vừa mới phát động, kiếm khí đã chuẩn xác không sai địa đánh vào hắn hộ thể cương khí yếu kém nhất chỗ. Phốc, ngực bị xuyên thủng, Ấn Tư Mệnh phảng phất một viên phun trào huyết vụ hình người đạn tháo, một đường bay ngược, nện ở hậu phương trên ngọn núi, kích thích một mảnh trận pháp quang mang, lại bắn ngược đến phía trước, miệng một trống, lại là một ngụm hỗn hợp có gan cục máu tinh huyết cuồng bắn ra. Cái này đám người nhao nhao mắt trợn tròn, biểu lộ tràn đầy vẻ chấn động. Cường như Ấn Tư Mệnh, tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 18, chống cự không nổi kỳ lần tiện tay một kiếm. Là bọn hắn nhìn sai lầm rồi sao? Lúc trước bọn hắn còn đang vì kỳ lân cự tuyệt khiêu chiến mà tâm tư dị biệt, cho là hắn thông minh, cho là hắn hữu danh vô thực, hiện tại, chỉ cảm thấy Ấn Tư Mệnh có chút đáng thương. Tiểu tử này Thẩm Thương Hải nắm chặt lại nắm đấm, biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Hắn như thế nào nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia xưa đâu bằng nay, dù là mình sử xuất mới nhất sáng chế tuyệt chiêu, vậy đỉnh bao nhiêu gian nan ngăn trở, nhưng tuyệt ngăn không được kiếm thứ hai. Đối phương đến cùng là thế nào tiến bộ không có khả năng, ta không tin. Ấn Tư Mệnh ngây ngốc địa nhìn phía xa ngồi xếp bằng bóng dáng, trên mặt mỗi một tế bào, đều viết đầy nồng đậm chấn kinh. Lấy hắn thực lực, sử xuất chìm thiên hám địa, liền xem như từng cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có khổ chiến Thẩm Thương Hải, QNZ đừng hòng dựa vào lực lượng phá đi, chỉ có thể thông qua tiêu hao cùng kỹ xảo đánh bại mình. Hắn không khiếp sợ mình thua ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay, chấn kinh là... Đối phương như thế dễ như trở bàn tay. Lại là liền nôn mấy ngụm máu, Ấn Tư Mệnh thu hồi e ngại ánh mắt, không thể không trở về địa ngục môn chỗ ngọn núi, toàn lực gáp chế còn tại thể nội tàn phá bừa bãi kiếm khí. Kỳ Lân, công bằng luận bản, người giám hạ này nặng tay ban đầu sững sờ qua đi, địa ngục môn không ít người chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, quát lớn. Hắn cứng rắn muốn khiêu chiến ta, liền phải thừa nhận tương ứng đại giới, ta kiếm. Ra khỏi vỏ tuyệt không không công mà lui, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, nhìn xem mấy cái ủy vào sư môn tiền bối ở bên, thái độ phách lối người trẻ tuổi, làm sao, các ngươi vậy muốn thử xem sao? Ánh mắt quét qua, những người kia dọa đến toàn thân phát lạnh, thật giống như bị tuyệt thế thần kiếm khóa chặt, một câu nói sai, liền sẽ bị thần kiếm xuyên thủng, còn lại lời nói lập tức ngăn ở trong cổ họng, rốt cuộc nói. Không nên lời. Mấy vị địa ngục môn trưởng lão âm thầm hư lạnh, nhưng bận tâm đến ở đây chính đạo cao thủ, cuối cùng không có tỏ thái độ. Tốt một cái ra khỏi vỏ tuyệt không không công mà lui, Kỳ Lân, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thế phách lối tới khi nào đi. Huyết Diêm La lạnh cười không thôi. Ngày mai liền là quyết chiến thơ ý điếm, hắn hội làm cho đối phương biết, có người, là đối phương kiếm cả một đời không cách nào đánh bại. Kỳ Lân, hai năm không thấy, ngươi ngược lại là bá khí rất nhiều, ha ha ha, bất quá ta ưa thích. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến cởi mở trầm thấp tiếng cười to. Lập tức một đầu trăm trượng lớn nhỏ hoàng kim sư tử xông phá biển mây, bay vọt thẳng lên, bị hoàng kim sư tử bóng dáng che lại, bốn phía trên ngọn núi các cao thủ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hai đầu gối như nhuộn ra. Thẳng đến hoàng kim sư tử biến mất, hóa thành một vị bá khí vô song kim y liền người trẻ tuổi, rơi vào Kỳ Lân bên cạnh, loại kia bức người muốn chết cảm giác đẻ nén mới biến mất. Tốt khí thế đáng sợ hai năm chưa ra, Ngọc Sư tựa hồ lấy được rất tiến nhanh bước đám người phát ra lớn nhỏ không giống nhau tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên đều bị Ngọc Sư ra sân kinh trụ, cho dù lúc trước một mực hát suy Ngọc Sư ma đạo tuấn kiệt nhóm, cũng là sắc mặt mấy lần. Chăm nghe không bằng một thấy, Ngọc Sư mang cho bọn hắn áp lực, so trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Đám người bên trong, Tinh Túc Tử mặt lộ vẻ chán nản. Vừa nhìn thấy Ngọc Sư hắn cũng biết, mình cùng đối phương chênh lệch không chỉ có không có co nhỏ lại, ngược lại còn đang khuyết đại, vô hạn địa mở rộng. Cụ thể lớn bao nhiêu, còn phải xem quá mới biết được. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, mình bại vào đối phương sỉ nhục, đời này đều mơ tưởng đòi lại không có để ý người bên ngoài. Mục Lăng chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, nửa ngày sau mới nói, nghe nói ngươi sắp đứng vào tiểu địa tiên bảng trước 10, trong khoảng thời gian này cực kỳ phong quang. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Nếu như là người khác, Mục Lăng đi nhờ hội coi là đối phương là giả bộ, nhưng chẳng biết tại sao, đặt ở cái này áo xanh người trẻ tuổi trên thân, trầm mặc càng giống là một loại làm theo ý mình, không để ý tới người bên ngoài ý nghĩ thái độ. Mục Lăng bản thân là cao ngạo người, cho nên ngược lại cười nói, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi nếm thử ta nằm đấm, bất quá dưới mắt, chúng ta có địch nhân chung. Đu nở dê vờ ơ y a Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Loại này cười, để Mục Lăng sinh ra một cái ảo giác. Tựa như đối phương căn bản không có đem cái gọi là ba diêm la để vào mắt, liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Từng tiếng sáng như tiêu phượng mình, vang vọng tại mọi người bên hai. Sau một khắc, một tên cao gầy y phục màu cam nữ tử xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Mục Lăng bên cạnh, đôi mắt quét ngang, lập tức phát hiện đối diện trên ngọn núi ba diêm la, một cỗ duy ngã độc tôn khí thế trong nháy mắt xung ra, đồng thời cuốn về phía ba người. Làm càn muốn chết Thiết Diêm La cùng Huyết Diêm La bị đối phương động tác chọc giận, Nộ Diêm La không nói một lời, nhưng song đồng có chút dựng đứng, ba người đồng thời bức phát ra riêng phần mi nhờ khí thế, đón lấy y phục màu cam nữ tử. Trên bầu trời bắn ra vô số mùi nổ tiếng nổ tung âm. Đoan Mục đại tỷ, nơi này còn chưa tới phiên ngươi một mình khoe khoang. Mục Lăng ha ha cuồng cười, há miệng phát ra một tiếng cuồng bạo sư hống. Hình chi tiết tư cờ hờ ơ tờ khí thế dung nhập Đoan Mục khả nhân khí thế bên trong, như dòng lũ chính diện đối cứng ba diêm la. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn xuất thủ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Một cỗ bình thường đến không thể lại bình thường khí cơ đồng bền hạ xuống, như mưa xuân liên tục, nhuận vật mảnh im ắng. Trong chốc lát, sáu đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng không một không khí thế khủng bố kịch liệt đụng nhau, chỉ là tiếng gầm, liền đem biển mây nổ thất linh bát lạc. Nhiều người hơn cuống quýt vận công ngăn chặn lỗ thai, nếu không nhất định phải đầu góc cha y ma u không thể. Rốt cục đến đông đủ, có ý tứ. Nộ Diêm La khỏe miệng hơi nhếch, nhìn về phía dạo bước mà đi áo đo người trẻ tuổi. Đối phương là Diêu Diệt Thánh con mồi, nếu không lời nói, hắn không ngại hiện tại liền đo cân nặng đối phương cân lượng. Quy chi hành, người rốt cuộc đã đến. Nhìn qua láo hữu, Mục Lăng con ngươi co rụt lại. So với hai năm trước, Quy Chi Hành không thể nghi ngờ bình thường rất nhiều, dù là lấy tinh thần lực của hắn, đều không thể dò xét ra đối phương mảy may khí tức, không biết ngọn ngành người, chỉ hội cho là hắn là vị tay trói gà không chặt tuấn mỹ thư sinh. Nhưng chỉ có người trong nghề mới hiểu được, đây là đáng sợ cỡ nào trạng thái. Các ngươi so ta sớm hơn. Quy Chi Hành ánh mắt tại Đoan Mục khả nhân, Mục Lăng cùng Thạch Tiểu Nhạc thân bên trên lần lượt hiện lên, tựa hồ trên người Thạch Tiểu Nhạc dừng lại thêm chỉ chốc lát. Tứ đại yêu nghiệt tề tụ, lệnh vô tận hiểm phong vốn là tăng vọt bầu không khí, càng nóng nảy hơn. Rất nhiều chính đạo người trẻ tuổi nhìn xem nhà mình thần tượng phong thái, vậy toàn đều nhặt lại lòng tin. Sắc trời dần dần tối xuống dưới. Vô số ngọn núi dâng lên đống lửa, có võ giả tại nói chuyện phiếm, có võ giả tại điều tức, ánh lửa cùng thiên thượng tinh quang tương ứng, đúng như tất cả mọi người nóng rực nội tâm, đều đang khẩn trương chờ đợi ngày mai đến. Tứ đại yêu nghiệt không có quá nhiều lời nói, đều đang điều chỉnh mình trạng thái, sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực, huống chi ba diêm la còn không phải con thỏ. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, một đêm này 10 điểm bình thường, trong lúc đó hắn đạt được Hoa Giật Vân truyền âm, biết được ba người bọn họ cực kỳ an toàn, vậy triệt để yên tâm. Một đêm trôi qua rất nhanh. Mặt trời đỏ dâng lên, khi một sợi kim tuyến bắn tại 7.500m trên đỉnh núi cao lúc, nơi đó đột nhiên xuất hiện một người. Một cái rất cao nhân. Dáng người cao, khí thế cao, tinh thần cao, cái gì đều cao, phảng phất hắn tồn tại, chính là vì tài trí hơn người, để cho người ta cảm nhận được cái gì là cao không thể chạm. Liên hậu phương vạn trượng nắng sớm, xích kim sắc biển mây, đều thành vị cao nhân này bối cảnh, lại không người đi chú ý đến tuột cùng như thế nào khí phách, như thế nào phong thái, mới có thể để cho người ngưỡng mộ núi cao, chỉ dám ngưỡng mộ. Diệt thánh diêu diệt thánh tất cả mọi người trong đầu đều tự động hiện ra ba chữ này. Chín thành chín người, còn là lần đầu tiên trông thấy diêu diệt thánh, đối phương chỉ hiện ra một cái màu đen hình dáng, nhưng cái kia cỗ thấu thể mà ra. Tùy thời theo địa có can đảm miệt thị hết thể quyền uy, hết thể cường đại vô thượng tự tin, đã chấn phục ở đây phần lớn người. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.